Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 14, góc truyện audio.com. Hạ Đình không chú tâm tiết học buổi chiều. Mặc dù cô thường không đến lớp, nhưng hôm nay cô thậm chí còn không ngủ, luôn nghĩ đến bóng dáng Lâm Tư Tranh quay đầu bỏ chạy. Cô tức giận đến mức bóp chai nước khoáng. Trên bàn học của Hạ Đình không có sách, nhìn thấy bàn của Lâm Yến có một cuốn sách dựng thẳng. Hẳn đang dùng điện thoại chơi game, cô liền ném sách của Lâm Yến thẳng vào thùng rác. Lâm Yến, Hạ Đình, cậu không muốn học bài thì đi ra ngoài mà chơi. Lâm Yến, em đã làm gì chị có thể nói thẳng với em mà. TT, tất cả những người ở hàng sau có thể thấy hôm nay tâm trạng Hạ Đình đặc biệt tệ. Tự hỏi tại sao, trong khi Hạ Đình cáu kỉnh, Lâm Tư Tranh đang nghiêm túc làm bài tập. Lớp 1, 3 buổi chiều có tiết giáo dục thể chất để làm bài kiểm tra mô phỏng toán học. Giấy tờ không được phép đem theo. Sau khi Lâm Tư Tranh giải quyết xong bài cuối cùng, nàng kiểm tra lại, buổi chiều còn 20 phút nữa mới đến. Trong 20 phút này, không có kỳ thi, không có lớp học, trong đầu Lâm Tư Tranh chỉ có Hạ Đình. Nàng không muốn nghĩ cũng không được, nàng không thể ngừng nghĩ về cô. Ngay khi nàng nhìn lên, nàng có thể thấy Cao Thi Ý đang dùng bút để làm toán. Cây bút lập lòe, Hạ Đình sẽ hiểu lầm. Lâm Tư Tranh biết Hạ Đình là một người đặc biệt nhạy cảm. Nàng sợ Hạ Đình sẽ nghĩ sai cái gì. Không thể chờ được, sau giờ học phải tìm Hạ Đình. Khi tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Tư Tranh đứng dậy. Trương Chu liền hỏi nàng. Tư Tranh, đi ăn lẩu đi, bên ngoài có cửa hàng mới mở. Lâm Tư Tranh rời đi, quay lại hối lỗi, Trương Chu, tớ đi tìm Hạ Đình, lại đi, Trương Chu biết nàng nhất định không nhịn được, vậy xong thì nhau đi ăn cơm, tớ ở cổng trường chờ cậu, Lâm Tư Tranh gật đầu chạy đi, nàng vội vàng bước xuống lầu, vừa đi đến mép bồn hoa thì nhận được tin nhắn của Trương Chu, nói nhà hàng lẩu mới mở bên ngoài đang có hoạt động, bàn lớn giảm giá 50. Nhưng bàn lớn dành cho hai người có vẻ hơi trống. Lâm Tư Tranh đang nhìn vào điện thoại. Tự nhiên nàng đâm đầu vào ai đó mà không nhìn lên. Người đối diện lấy điện thoại từ tay nàng. Lâm Tư Tranh có chút hoảng sợ ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy người tới. Trong mắt đột nhiên vui sướng. Khóe miệng cong lên. Hạ Đình. Hạ Đình đang đứng trước mặt nàng. Vẻ mặt u ám. Không mặc đồng phục học sinh. Áo đen và quần đen trông rất ngầu, cầm điện thoại của Lâm Tư Tranh trong tay, như cố ý cô nâng nó lên cao mà Lâm Tư Tranh không thể với tới. Cậu đi đường không nhìn đường sao? Mắt của cậu để làm gì? Hạ Đình không biết tại sao cô lại tức giận như vậy. Tên mọt sách này, chơi điện thoại, nếu không có cô ở đây thì phải làm sao? Nếu đây là đường lớn lỡ có gì xảy ra thì phải làm sao? Nghĩ đến lần Lâm Tư Tranh suýt nữa mù quáng qua đường. Cô càng thêm tức giận. Rất tức giận, tên mọt sách này cần được dạy dỗ lại. Lâm Tư Tranh xấu hổ rụt tay lại. Cũng không có đi nhận điện thoại. Rụt rè hỏi, Hạ Đình, cậu tới tìm tớ. Hạ Đình nghẹn lời, vẻ mặt mất tự nhiên. Nhưng lập tức nói, không có, ai tìm cậu, hung dữ. Lâm Tư Tranh vừa nhìn thấy Hạ Đình. Nàng liền vui vẻ quên mất mục đích của mình. Cho dù Hạ Đình có hung dữ, nàng vẫn vui vẻ, nhẹ giọng nói, được, nhưng tớ tới đây tìm cậu. Giọng nàng giống như viên kẹo, ngọt, đặc biệt ngọt, Hạ Đình lập tức cảm thấy vừa rồi chính mình quá ác liệt. Cô thò tay vào túi chạm vào viên sô-cô-la. Không sao đâu, đưa sô-cô-la này ra để dỗ nàng. Lâm Tư Tranh mặt nhỏ, nhưng lòng bàn tay hơi tròn. Cằm nhọn nhưng có chút béo baby, trông ưa nhìn, đôi mắt tròn, khi cười rất xinh xắn cùng duyên dáng, ai cũng không thể từ chối. Ánh mắt Hạ Đình ngưng lại, Lâm Tư Tranh đã kéo góc áo của cô, ánh mắt sáng quắc ẩm ướt. Hạ Đình, buổi trưa tớ có chuyện muốn nói với cậu. Thật trùng hợp, cô giống như cũng muốn giải thích, bên cạnh có học sinh đi lại, không một ai dám ở xung quanh xem náo nhiệt. Vẻ mặt Hạ Đình thật kinh khủng, muốn đánh người phải không? Ai cũng chạy nhanh qua xem như mình không tồn tại. Lâm Tư Tranh lớp 1, bà này thực sự là một chiến binh. thách thức ác quỷ hết lần này đến lần khác. Thấy chưa, đi mau, không đi thì chết mất. Lâm Tư Tranh, người đang nhận được ánh mắt tử thần, không hề hay biết, cảm thấy ánh mắt của Hạ Đình có chút khác biệt so với trước đây. Có sức sống hơn, có chuyện gì vậy? Hạ Đình nói với giọng mà cô nghĩ đã rất mềm, nhân tiện trả lại điện thoại cho Lâm Tư Tranh. Nhìn cô gái nhỏ này, cô muốn cười một chút cũng phải kìm lại. Lâm Tư Tranh siết chặt điện thoại, ngoan ngoãn nói, chuyện là như thế này. Tớ cho Cao Thi Ý mượn cây bút vì cậu ấy đến mượn tớ. Làm ơn đừng hiểu lầm tớ. Hạ Đình, thật đấy, Hạ Đình, cậu cho cô ta mượn cây bút, liên quan gì đến tôi? Sau đó áp suất không khí xung quanh Hạ Đình ngay lập tức giảm xuống. Lâm Tư Tranh thấy vẻ mặt của Hạ Đình càng lúc càng lạnh. Có chút hụt hẫng, chuyện gì đã xảy ra? Mình đã giải thích rõ ràng. Tại sao Hạ Đình không vui? Lâm Tư Tranh thốt lên. Tớ không dám đòi lại cây bút đó. Hạ Đình càng tức giận. Có vấn đề gì với bút không? Hiện tại bút có vấn đề gì không? Hạ Đình im lặng, đôi mắt đen có thể khiến người chết cóng. Ánh mắt rơi vào trên mặt Lâm Tư Tranh. Thấy cô không nói, Lâm Tư Tranh cảm thấy ủy khuất. Mắt có chút đỏ, Hạ Đình đột nhiên khó chịu khi nhìn thấy mắt nàng lại ướt át. Thừa nhận, đừng khóc chỉ vì cây bút. Hạ Đình khó khăn nói ra những lời này. Lấy ra sô-cô-la đã chuẩn bị từ lâu nhét vào trong tay Lâm Tư Tranh. Đừng khóc, tôi sẽ mua cái khác cho cậu. Khi Lâm Tư Tranh nhìn viên sô-cô-la trong tay, vẻ mặt khổ sở đột nhiên bị vui sướng chiếm cứ. Định xé ra ăn thì Hạ Đình hung hăng chừng nàng. Không được ăn, giọng Hạ Đình có chút lớn. Lâm Tư Tranh trong lòng dùng mình một cái. Hạ Đình trầm mặc, ăn cơm đi rồi hãy ăn. Bây giờ tôi đi ăn. Lâm Tư Tranh vừa mới nhớ tới cái gì đó. Cười nói, vậy cậu cùng tớ đi ăn cơm, được không? Hạ Đình, chờ một chút, tên mọt sách này mời mình đi ăn với cậu ấy. Phải không? Được chứ? Hạ Đình cảm thấy khá hơn một chút, khóe miệng hơi cong lên, vừa định đồng ý liền thấy Lâm Tư Tranh bấm một dãy số. Nói, Trương Chu, tớ tìm được người ngồi cùng bàn lớn rồi. Hạ Đình, sau khi Lâm Tư Tranh gọi điện thoại xong, nàng thấy sắc mặt của Hạ Đình không được tốt lắm. Ăn lẩu, được không? Lâm Tư Tranh thận trọng hỏi, vươn ngón tay út của Hạ Đình lắc lắc, nhếch miệng cười. Cùng nhau ăn lẩu gọi thêm người thì tốt hơn. Mỉm cười, cô chỉ biết mỉm cười với nàng. Còn có bàn tay ấm áp. Hạ Đình không nói được lời cự tuyệt. Cho nên, đám người Lâm Yến đã ăn được một nửa bữa ăn, thì nhận được một cuộc gọi từ Hạ Đình. Đến ăn lẩu, Lâm Yến nhìn hai người sắp ăn xong. Đại tỷ à, chúng ta ăn gần xong rồi. Qua đi, nếu không muốn chết thì lăn qua đây cho tôi. Giọng nói của Hạ Đình gắt gao. Tôi nói lần thứ hai nhé. Lâm Yến, à, không, chúng ta sẽ đến ngay. Hạ Đình vừa gọi xong, vẻ mặt thất thần nhìn Lâm Tư Tranh. Tôi gọi bốn người rồi. Còn không đủ thì gọi thêm vài người. Dù sao cũng có rất nhiều đàn em. Đủ rồi, đủ rồi. Lâm Tư Tranh vui vẻ nắm lấy cánh tay Hạ Đình đi ra ngoài. Đi thôi, chúng ta đi trước. Hạ Đình nhìn tay Lâm Tư Tranh trên cánh tay mình, khóe môi hơi nhếch lên. Lâm Yến và La Dai Dai đang ngồi trong nhà hàng lầu đầy đủ. Đối diện với Phác Sán Liệt và Vũ Thanh, bốn người trố mắt nhìn nhau. Thật là một nhà hàng lầu tuyệt vời. Một sự kiện tuyệt vời làm sao? Đặt bàn lớn được giảm giá 50, đặt bàn cỡ vừa được giảm giá 20. Và bàn nhỏ được giảm giá 10. Quên mất. Không biết hương vị ở đây có ngon không? Đơn giản là quá đông. Một vấn đề khác là đây là chiếc bàn lớn cuối cùng của họ. Không phải là trong phòng, mà là trong hội trường. Như mọi người đã biết, Hạ Đình đặc biệt thích ăn uống ở nơi yên tĩnh. Cô không thích ở trong hội trường ồn ào đông đúc. Cho nên, khi cô đang ăn trong căng tin, không ai dám đến bàn nơi cô đang ngồi. Bây giờ cửa hàng này chiếm cả ba mặt. Vũ Thanh, cậu có chắc đây cửa hàng đại tỷ đề cử không? Lâm Yến im lặng một hồi nói. Tai tớ không có điếc. Phác Sán Liệt, được rồi, có lẽ có người lừa chị ấy. Cậu nói xem chút nữa đại tỷ sẽ hất bàn không? La Dài Dài, môi trường ồn ào như thế này, còn có thể lật bàn lên được không? Đây đều là bãi mìn của chị ấy à, Lâm Yến. Tại sao chúng ta không trốn đi? Chấm, leng keng, cửa mở ra, khuôn mặt lạnh lùng, Hạ Đình bước vào cùng với Lâm Tư Tranh đang nhảy nhót bên cạnh. Trương Chu cũng theo sau, đầy đủ, Hạ Đình trực tiếp ngồi xuống. Lâm Yến, sao không nói sớm, chắc chắn không chạy được rồi. Xung quanh là tiếng mọi người trò chuyện khi ăn lẩu, tỏa ra hơi nóng và mùi thơm. Người phục vụ đi lại, thực sự ồn ào. Sau khi Lâm Tư Tranh ngồi xuống, nàng lấy ra một tờ giấy, cẩn thận giúp Hạ Đình lau bàn trước mặt. Hạ Đình ngồi ngay ngắn nói, không cần. Lâm Yến nghĩ Hạ Đình nói gì đó rồi sẽ rời đi. Sau đó Hạ Đình nói, rất sạch sẽ, tất cả mọi người, chờ đã, phải không? Lâm Tư Tranh đặt khăn giấy xuống thở phào nhẹ nhõm. Trương Chu vui vẻ vẫy tay. Bồi bàn, gọi món, đã 5 phút, kỳ thật, đại tỷ ngồi im chưa chịu rời đi. Lâm Yến kinh hãi nhìn Hạ Đình, như thể nhìn thấy ma. Trước khi bồi bàn dâng món, Lâm Tư Tranh xé túi đựng bộ đồ ăn và đũa. Chuẩn bị ăn, Lâm Yến khó khăn nói. Đại tỷ, chị nghĩ nơi này, có được không? Hạ Đình lãnh đạm nói. Tốt lắm, náo nhiệt, Lâm Tư Tranh nói. Đúng vậy, đầu tiên nàng đưa cho Hạ Đình bộ đồ ăn. Hai mắt Hạ Đình lóe lên. Lâm Yến liếc nhìn La Dài Dài. La Dài Dài lập tức hiểu ra. Tiểu Hoa Khôi, thật ra đại tỷ của chúng ta. Hạ Đình từ dưới bàn ném cho La Dài Dài một cước. Đưa thực đơn trước mặt La Dài Dài. Cười nói, đói bụng chưa, gọi món đi. La Dài Dài nhe răng cười. Dài Dài định nói gì vậy? Lâm Tư Tranh tò mò đơn giản hỏi Hạ Đình, suy nghĩ một chút liền nói, à cậu không thích một nơi như vậy. Đôi mắt sáng của cô gái nhỏ đột nhiên mất hút, khi chớp đôi hàng mi dài của nàng khẽ động, từng cái một, có ánh sáng xẹt qua. Hạ Đình lặp lại như người máy, không, rất tốt, tôi thích náo nhiệt, gọi đồ ăn đi. Lâm Yến, đây chắc chắn không phải là đại tỷ mà cô biết. Cách chương.